Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, Mô Phủ Văn. Thế Tôn Đệ, kia tuyệt không phải phàm thú. Phương Đồng Hoa cùng Trần Khiếu Phong cùng kêu lên nói, thiếu niên kia ta biết, là Đông Lai Quốc Phân Viện đưa tới. Theo Phân Viện Giáo Sư nói, gia tộc của hắn, chỉ có thể coi là Mạt Lưu. Chỉ có một tên huyền tông nhân vật tọa chấn. Phương Đồng Hoa nhớ lại thoáng cái, mở miệng nói, một cái Mạt Lưu gia tộc đệ, làm sao lại đạt được bát cực tu luyện thần công, lại có như thế kỳ lạ thú loại làm bạn. Dương Minh nói, theo Phân Viện Giáo Sư nói, thiếu niên này rất không tầm thường, không chỉ có học thức uyên bác, luyện khí, đan đạo, trận pháp, phù lục cũng có đọc lướt qua, mà lại tại lúc đến còn có một đầu yêu cầm hỏa ưng làm bạn. Yêu cầm hỏa ưng, Trần Khiếu Phong, Dương Minh đều động dung. Kém nhất yêu thú, cũng có thể so với huyền vương. Có được viễn cổ huyết mạch cường hoành yêu thú, có thể địch nổi huyền hoàng. Đầu kia yêu cầm, còn có một tia phượng hoàng huyết mạch. Phương Đồng Hoa chậm ung dung nói. Lần này, Trần Khiếu Phong cùng Dương Minh biểu lộ đều đọng lại. Ta suy đoán, thiếu niên này nên được đến cái nào đó ẩn thế không ra lão quái vật mắt xanh thu làm đệ, lần này là phái hắn rời núi lịch luyện. Trần Khiếu Phong nói, hắn đồng tu bát cực, nhục thân trải qua 8 lần rèn luyện, tất nhiên cường hoành đến không thể tưởng tượng nổi. Ta đoán chừng, cái này 500 quân, khẳng định không phải cực hạn của hắn. Nói đúng, Dương Minh thở dài, một lão quái vật đồ đệ. Cái này có thể giải thích, vì sao hắn có bực này thần công, cùng yêu thú cấp bậc hộ vệ. Cái này 3 cái huyền vương, đã được cho thường nhân trong miệng lão quái vật. 3 tên huyền vương trong miệng lão quái vật, thì càng khủng bố hơn, là siêu việt huyền hoàng cảnh giới cường giả tuyệt thế. Thiếu niên này tên là Hứa Dương, chúng ta phải cẩn thận đối đãi, đừng cho hắn nửa đường chết yểu. Nói như vậy, sau lưng của hắn cường giả tuyệt thế khẳng định hội phát cuồng. Đến Hải Vân Hoàng thành vấn trách. Trần Khiếu Phong nói. Phương Đồng Hoa gật đầu. Lập tức nói ra. Bất quá cũng không cần lo lắng quá nhiều. Dựa theo bình thường học viên đối đãi, không thể quá mức thiên vị. Chúng ta Hải Vân Thượng Quốc, lập quốc vạn năm, nội tình hùng hậu. Thật cũng không sợ 1-2 tên thế tôn cấp bậc cường giả. Cứ như vậy. 3 tên huyền vương ngươi một lời ta một câu. Hứa Dương trong lúc vô hình, tựu nhiều hơn một cái hư ảo thế tôn sư phụ. Lúc này, trên quảng trường trọng áp, đã tăng trưởng đến 550 quân. Ngự huyền vũ không chịu nổi, bóp nát ngọc phù. Trên quảng trường, chỉ còn lại có rải rác mấy tên thiếu niên thiên tài. Thạch Song Toàn cắn răng trèo trống. Hắn tại thương thế khôi phục về sau, thực lực lại có tinh tiến, nhục thân có được 550 quân lực lượng, đây là cực hạn của hắn. Dương mắt nhìn thấy Hứa Dương lam sam bóng lưng, Thạch Song Toàn chỉ có thể cảm thán, Hứa Dương huynh đệ thực lực, hoàn toàn chính xác thâm bất khả chắc. Những cái kia đứng tại quảng trường bên ngoài thiếu niên, tất cả đều cẩn thận nhìn chằm chằm tấm kia hoàng ngọn nguồn da trắng bảng danh sách. Chỉ còn lại 5 người, bọn hắn thật là lợi hại. Thuần nhục thân tựu có được 550 quân lực lượng. Theo kịp huyền sư đỉnh phong cao thủ. Có thiếu niên xì xào bàn tán. Cảm giác có chút đánh bại. Không sao. Tu vi cảnh giới mới là trọng yếu nhất. Một chút thiếu niên tự an ủi mình. Đầu bắc bên trên bầu trời, Liễu Xuyên sắc mặt cũng có một tia ngưng trọng. Hai tay của hắn biến ảo ấn quyết. Quát lớn. 600 quân. Thạch Song Toàn mắt tối sầm lại, biết mình đã đạt tới cực hạn, hắn vội vàng bóp nát ngọc phù, lồng ánh sáng màu xanh thể, áp lực lập tức biến mất, hắn thở nhẹ nhõm một cái thật dài, ngay sau đó bị truyền tống đến quảng trường bên ngoài, bao quát Thạch Song Toàn ở bên trong, 4 người thiếu niên thiên tài đều không chịu nổi 600 quân trọng áp, bọn hắn lựa chọn từ bỏ, bọn hắn 4 người. Thành tích chính là 550 quân, 6 tinh, lần này, trên quảng trường chỉ còn lại có một cái Hứa Dương. Ánh mắt mọi người, đều trút xuống tại Hứa Dương trên thân. Gia hỏa này, đến cùng lai lịch gì? 600 quân trọng áp đều như không có gì. Tràn ngập trên quảng trường nói nhỏ âm thanh. Hứa Dương không phát giác gì. Tinh thần của hắn đều đã bị Ngọc Phù Thượng Huyền Áo Phù Văn hấp dẫn. Thì ra là thế. Khối Ngọc Phù này bản thân chỉ có 2 đạo Phù Văn. Nhưng dùng đạo thứ 3 kỳ dị Phù Văn đem nó kết hợp lại. Sở dĩ hóa thành một khối Ngọc Phù, một khối Phù Lục, có được 2 loại công năng. Vòng bảo hộ tăng thêm truyền tống. Chậc chậc, không tầm thường. Cái này loại thứ 3 kỳ dị Phù Văn. Tuyệt đối là côi bảo. Hứa Dương thả ra tâm thần lực lượng. Dọc theo đạo thứ 3 Phù Văn quỹ tích. Quanh có chỗ tiến lên. Cái này gọi là sao chép. Là quan sát cao thủ Phù Văn một loại phương thức. Sao chép thủ pháp. Đối tâm thần lực lượng yêu cầu rất cao. Hứa Dương chỉ là vẽ ra đạo thứ 3 huyền ảo Phù Văn bắt đầu bộ phận. Cũng cảm giác tâm thần lực lượng giống như thủy triều tuôn ra. Dọa đến hắn vội vàng ngừng phác họa. Loại này, quan hệ song song, Phù Văn. Quá mức huyền ảo. Chỉ sợ là huyền quân trở lên cao thủ mới có thể vẽ ra. Không phải ta cảnh giới bây giờ có khả năng thăm dò. Hứa Dương thở dài. Xem ra, chỉ có tìm tòi thoáng cái. Đạo thứ nhất cùng đạo thứ 2 Phù Văn. Cái này 2 đạo Phù Văn muốn giản dị rất nhiều. Hậu thế Hứa Dương. Đọc qua tông môn tàng kinh các rất nhiều điển tịch. Thông hiểu rất nhiều quý giá phù lục tri thức. Nhưng thời đại hoàng kim rất nhiều tri thức. Ở đời sau đều tản mát đoạn tuyệt. Hứa Dương ở thời đại này. Đồng dạng có rất nhiều không hiểu rõ đồ vật. Ngọc phù này bên trên loại thứ 3 kỳ dị Phù Văn. Chính là một cái trong số đó. Loại này Phù Văn. Bị Hứa Dương tạm thời mệnh danh là quan hệ song song Phù Văn. Quảng trường đầu bắc trên bầu trời. Liễu Xuyên chủ quản khẽ nhíu mày. Ấn quyết trong tay biến hóa. 650 quân. Quảng trường áp lực lần nữa gia tăng. Ngoài sân rộng rộng các thiếu niên. Thì thầm với nhau. Ánh mắt khó có thể tin. Nhìn xem trong sân rộng duy nhất thiếu niên áo lam. 650 quân. 8 khỏa tinh đánh giá. Trời ạ. Nhục thể của hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào hoành. Đều có thể bằng được huyền linh cửu biến chính xác huyền tông cao thủ. Người này ta gặp qua, liền là đem Thương Lan phủ sư huynh Phương Chính Ân, đánh thành trọng thương tiểu sát thần Hứa Dương. Danh bất hư truyền A, Hắc Vũ quốc đệ nhất thiên tài Phương Lang. Nghe được câu này, sắc mặt tối sầm, Liễu Xuyên chủ quản lần nữa biến hóa ấn quyết, đem trận pháp trọng áp, tăng lên tới 700 quân. Ngô, đạo thứ nhất Phù Văn, là phong thuẫn Phù Văn, cung cấp phòng ngự vòng bảo hộ. Trong nháy mắt có thể chống cự thiên quân trọng áp. Mặc dù chỉ là một nháy mắt, nhưng cũng đầy đủ đạo thứ hai Phù Văn đem nó truyền tống ra ngoài. Hứa Dương thật cao hứng. Đạo này phong thuẫn Phù Văn so với hắn chính mình nắm giữ càng thêm tinh diệu. Phòng ngự cường độ cao hơn gấp đôi. Thay đổi, lại thay đổi. Liễu chủ quản đã đem áp lực đề cao đến 750 quân. Cái này Hứa Dương vẫn còn giống người không việc gì đồng dạng. Một mực cúi đầu. Không nhúc nhích. Không thể tưởng tượng nổi. Chung quanh quảng trường thiên tài thiếu niên bọn họ nói. 750 quân nhục thân cường độ. Đầy đủ đạt được 10 khỏa tinh đánh giá. Nhưng, cái này còn không phải Hứa Dương cực hạn. Liễu Xuyên chủ quản sắc mặt lại biến. Hắn hai tay biến ảo. Lại một đường quang mang bắn vào quảng trường đại trận. 800 quân. Huyền Tông sơ kỳ, nhục thân lực lượng, cũng chỉ là 800 quân thôi. 3 tên huyền vương cấp viên viện chủ, cũng khó nén trong lòng kinh ngạc, nhao nhao phát ra sợ hãi thán phục. Ta rất muốn biết rõ, cơ thể thiếu niên này cực hạn. Phương Đồng Hoa trong mắt lóe ra nồng đậm hứng thú. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.